Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605. Tối Cường Thiên Sư. 7. Bốn càng, gặp thiếu gia hỏi vấn đề này. Diệp quản gia cũng thập phần kỳ quái. Bất quá vẫn là thập phần còn thật sự trả lời. Phế giấy, tàn thuốc, hắn nói vài cái từ. Sau đó nhìn đến bị nhu thành một đoàn hoàng sắc gì đó. Không khỏi sửng sốt một chút, điều này sao còn có một phù triện. Nghe thế câu, Diệp Vân An mâu sắc trầm một chút, nhặt lên vội tới ta, lạc Diệp quản gia lập mã đem nhu thành một đoàn phù triện nhặt lên đến đưa. Cho Diệp Vân An, nhìn đến Diệp Vân An đem phù triện chậm rãi vuốt lên. Sau đó trịnh trọng bỏ vào đâu lý, có chút kinh ngạc, sao sao vài ngày sau. Thiệu Nghệ Giai giữa chưa thời điểm tới cửa cấp Diệp Vân An chữa bệnh. Đến không chỉ có Dương Phong, còn có không lâu đã tới cùng Diệp Vân An thập phần thuộc Phương Thị Trưởng. Phương Thị Trưởng cha mẹ cùng gia gia ngoại công kia đồng lứa đều là thân phận cực cao nhân. Cũng bởi vậy tuy rằng là thị trưởng, nhưng năm nay cũng bất quá đến 30 tuổi niên kỳ kỳ. Hé ra mặt anh Tuấn uy nghiêm, đứng ở Thiệu Nghệ Giai bên người. Rất có khí thế, hai người ở biết Thiệu Nghệ Giai muốn tới Diệp gia, đều cùng đi nàng tiến đến, nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, Dương Phong phản ứng đặc biệt đại, đứng ở Thiệu Nghệ Giai phía trước, sợ Diệp Thiều Hoa hội phát đi lên khi dễ Thiệu Nghệ Giai bình thường. Phương thị trưởng tuy rằng không có phản ứng, nhưng nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, cũng thực rõ ràng cảnh giác nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Kỳ thật mấy ngày hôm trước hắn đến Diệp gia thời điểm. Diệp Thiều Hoa cho hắn hé ra phù triện, hắn trong lòng liền đối Diệp Thiều Hoa thập phần cảnh giác. Đối phương nói vậy vẫn là bất mãn Dương Phong tìm Thiệu Thiên Sư. Cho nên cũng muốn bắt trước, đáng tiếc học thành tứ bất tượng, người như vậy trong lòng đã muốn thập phần vặn vẹo. Phương thị trưởng không thể không nhiều chú ý một chút, khả không nghĩ tới. Bị xem Diệp Thiều Hoa căn bản là ánh mắt đều không có hướng bọn họ cái kia phương hướng Semonser. Nàng chính là thấy được Diệp Vân An yếu theo trên lầu xuống dưới. Lập mã đi đến trên lầu, đem nhân khiên xuống dưới. Thập phần thật cẩn thận, cuối cùng làm cho đối phương ngồi xuống sofa thượng. Vân An, ngươi xuống dưới vừa lúc, Thiệu Thiên Sư đến xem ngươi. Có nàng ở, người ánh mắt nhất định có thể một lần nữa nhìn đến, Phương thị trưởng có chút kinh ngạc nhìn. Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, Diệp Vân An này tật xấu hắn là biết đến, lại không nghĩ rằng lúc này Diệp Thiều Hoa có thể gần hắn thân. Điều này làm cho Phương thị trưởng không khỏi không kinh ngạc. Hiện tại nhìn không tới sao, Diệp Vân An lỗ tai so với trước kia yếu linh mẫn hơn. Tự nhiên có thể cảm giác được trong nhà hơn vài người. Trước mắt nghe được Phương thị trưởng mà nói, hắn sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Người đi cấp nàng giải thích, Diệp Vân An tuy rằng nhân là lạnh một chút, nhưng ở Diệp gia cực nhỏ phát giận, trước mắt lạnh như thế thanh âm, ngay cả Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong đều bị hoảng sợ. Bọn họ không rõ, bất quá chính là làm cho Diệp Thiều Hoa đi giải thích. Diệp Vân An vì cái gì như vậy sinh khí, ngay cả Diệp Thiều Hoa chính mình cũng bị kinh đến, này bệnh ta không chừng trị, ba, các ngươi thỉnh không thể làm trung nhân chờ rời đi đi, Diệp Vân An trực tiếp đứng lên, sắc mặt âm trầm hướng trên lầu đi, Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong còn có Diệp quản gia những người này tiến lên khuyên, nhưng mà đều khuyên bất động, Thiệu Nghệ Giai cảm giác được Diệp Vân An trên người âm khí. Trên thực tế nàng đến bây giờ liền phản ứng lại đây. Thật không ngờ một cái ánh mắt đều mù nam nhân còn có thể có này chờ phong hoa. Ca, người khiến cho nàng cho ngươi xem đi, Diệp Thiều Hoa thân thủ lôi kéo hắn tay áo. Thấp giọng nói, mẹ 500 vạn đều thanh toán, tổng không thể bạch phó đi. Diệp Vân An tính tình ở đây nhận thức Diệp Vân An mọi người là biết đến. Ở hắn nói không chừng trị sau liền ngay cả Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong đều cảm thấy không có hy vọng, lại không nghĩ rằng, ở Diệp Thiều Hoa một câu sau, hắn dừng cước bộ, một lần nữa ngồi xuống sofa thượng, Diệp Phu Nhân cùng Diệp Thành Phong đều phi thường kích động nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Mấy ngày nay bọn họ trong lòng đối Diệp Thiều Hoa tức giận đã muốn dần dần tiêu tán. Thật có lỗi, các ngươi phải làm cho nàng rời đi của ta tầm mắt. Thiệu Nghệ Giai cũng không có lập tức trị, mà là tùy tay chỉ một chút Diệp Thiều Hoa. Diệp Tổng trên người âm khí ta đã muốn không sai biệt lắm hiểu biết. Nhưng ta thỉnh âm binh thập phần chán ghét nàng, nghe thế câu. Diệp Phu Nhân cùng Diệp Thành Phong lập tức làm cho Diệp Thiều Hoa trước đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo tiếp tục yếu tức giận Diệp Vân An thủ. Diệp Vân An mím môi, tọa đi trở về, nhìn đến Diệp Thiều Hoa rời đi sau lưng. Thiệu Nghệ Giai mới đi tiến lên, dâng hương bái tổ, sau đó bắt đầu trịnh trọng vẽ bùa, lại là thỉnh âm binh. Lý Lý ngoại ngoại đem của nàng sử dụng kỹ năng tất cả đều dùng hết. Khả này ngày xưa Lý thập phần sinh động âm binh, nhìn đến Diệp Vân An, hận không thể cách hắn bát trăm mét xa, khởi không đến một chút tác dụng, theo một chút đến ngũ điểm bận việc từ mấy giờ. Diệp Vân An ánh mắt vẫn là nửa điểm không có khôi phục. Diệp Phu Nhân cùng Diệp Thành Phong trên mặt chờ mong dần dần chuyển thành thất vọng. Thiệu Thiên Sư, Vân An hẳn ánh mắt còn có thể được không? Này đó âm binh hiển nhiên là thập phần chán ghét Diệp Thiều Hoa. Cho nên không muốn phối hợp ta. Nhiều như vậy dụng cụ, người bình thường trên người âm khí đã sớm đi trừ bỏ. Không nghĩ tới Diệp Vân An trên người âm khí không có nửa điểm biến hóa. Thiệu Nghệ Giai không biết là chính mình vấn đề. Diệp Phu Nhân, ta thấy được các ngươi là muốn đem nàng đuổi ra đi. Ta lại đến thử xem được không, hảo, Diệp Thiều Hoa cùng con so sánh với ngủ trọng yếu không? Cần nói cũng biết, khóe mắt dư quang nhìn đến Diệp Thiều Hoa gặp xong việc chính hướng bên trong đi. Thiều Hoa, Thiệu Thiên Sư nói ngươi hội ảnh hưởng Vân An, từ giờ trở đi liền bàn đi ra ngoài, đủ. Theo ngay từ đầu liền chịu đựng tức giận Diệp Vân An phía sau rốt cục đứng lên. Kia một đôi đã muốn nhìn không thấy ánh mắt nhìn chằm chằm Thiệu Nghệ Giai. Như trước làm cho Thiệu Nghệ Giai đáy lòng phát lạnh. Thiệu Nghệ Giai, Dương Phong theo ta muội muội có hôn ước trước đây. Ngươi ở biết hắn rõ ràng có vị hôn thê thời điểm còn cùng hắn lui tới ở hai người trong lúc đó chen. Chân, ta muội muội tìm các ngươi lý luận lại có gì sai đâu chi có. Chuyện của ngươi bị đánh gãy vốn chính ngươi xứng đáng. Ngươi còn cảm thấy chính mình ủy khuất, còn làm cho ta muội muội cùng phụ mẫu ta đi tìm ngươi giải thích. Có phải hay không cảm thấy ta muội muội thực không có người che chở? Ta ba mẹ từ ngươi tới, ta tính tình không bọn họ tốt như vậy. Hiện tại chính mình học nghệ không tinh, chiêu không đến âm binh, đã đem trách nhiệm tất cả đều đổ lên ta muội muội trên người. Ngươi thật sự là uổng vì thiên sư. Diệp quản gia, tiễn khách, nói xong sau, hắn nhìn về phía còn tại thất thần cũng thêm cha mẹ. Đương nhiên, ba mẹ, ngươi hôm nay nếu thật sự tin này nữ nhân mà nói. Đem muội muội đuổi ra đi, vậy ngươi cũng đem ta đuổi ra đi thôi, để lời nói với người xa lạ yêu ta đầu phiếu phiếu anh ngủ. Ngon mọi người, hết chương.